Kể Tu Chi Tổ, chương 628, Thượng Cổ Ma Tộc, hạ, góc truyện audio.com, làm sao bây giờ, cái này ma tộc không chống chân nhục thân cực kỳ cường hãn, một thân thuần túy ma lực càng là kết đan đại viên mãn cấp bậc tại dạng này ma khí dư thừa hoàn cảnh bên trong, bình thường công kích ngay cả hắn cái này vòng bảo hộ đều không thể đánh vỡ. Lục Khôn một lần nữa xuất ra từ tiêu côn, vũ động thông tí, điên cuồng nện gõ lên trước mắt hai đạo ma khí đại thủ trong đầu suy nghĩ ngàn vạn. Gia hỏa này từ đầu tới đuôi, sử dụng nhục thân công kích thời điểm, đều là chân, song quyền căn bản là vô dụng qua ta nhớ ra rồi, lúc trước Điền Nhân Kiệt bị ta đánh thành hai mảnh, vỡ vụn rơi không phải liền là nửa người dưới sao. Bây giờ gia hỏa này nửa người dưới hiện đầy như là ma thú lân phiến, nửa người trên vẫn là nhân. Loại bình thường nhục thân, vậy hắn nửa người trên khẳng định là nhược điểm chỗ, phải nghĩ biện pháp để hắn chân huyền không tiếp tục công kích nửa người trên của hắn. Lục Khôn nhìn thoáng qua bọn hắn hiện tại chật hẹp thông đạo, trong lòng tính toán ta phối hợp từ tiêu côn công kích mạnh nhất chỉ có một kích chi lực như vậy cơ hội của ta chỉ có một lần. Rất nhiều ý nghĩ tại trong đầu chợt lóe lên, hắn có quyết đoán, đồng thời trước người ma khí đại thủ cũng sắp bị hắn đánh vỡ, nhưng cái này, ma tộc lại có hành động mới. Chỉ thấy cái này ma tộc có chút lắc một cái, năm kiện bị nhuộm thành màu đen kim cương vòng liền rơi vào trên mặt đất. Hắn thu liễm bên ngoài cơ thể ma lực vòng bảo hộ, đem bao phủ lại nửa người trên, trần trụi bên ngoài hai chân nhanh chóng chớp động, mang theo khí bạo âm thanh, phân biệt. Đem mặt khác mấy món pháp bảo đá bay, từ không khí nổ thật to âm thanh, liền có thể cảm giác được chân này lực lượng mạnh hơn Lục Khôn. Tần Ngọc Thư bọn người phát giác được lực lượng cường đại tác dụng tại bọn hắn bản mệnh pháp bảo phía trên, tâm thần tương liên phía dưới, pháp lực nhao nhao nhận chấn động, nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra máu tươi. Này lại thời gian trì hoãn, ma tộc đã đi tới Tần Ngọc Thư cùng Tiêu Hồng Phi trước người, lại một cái sen lẫn không khí bạo liệt âm thanh quét chân, đem bọn hắn kia tại nồng đậm ma khí bên trong lộ ra yếu kém vòng bảo hộ đánh nát. Sau đó hai vị này gần với Lục Khôn kết đan kỳ tu sĩ, liền bị kia tím đen ma chân dư uy nện ở trên vách đá tiếp lấy như là thi đạo nhân đồng dạng bị hai cái ma khí đại thủ đặt tại trên thạch bích. Cái này, lo, lắng Lục Khôn đã đột phá ma thủ, vọt tới ma tộc sau lưng. Ma tộc hiển nhiên đã nhận ra Lục Khôn, khóe miệng của hắn hơi vỉnh, ra tốc xông về phía trước, bắt trước làm theo, nhẹ nhõm đem Chu Hiểu Phong cùng Lục Tiêu khống chế tại trên vách đá. Đồng thời lại hướng về sau thuận phát một đạo ma thủ ách chế Lục Khôn thân hình. Hắn nhìn về phía trước bị đại hắc bảo vệ Triệu Thanh Thiên bọn người, ma tộc trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, không nghĩ tới cái này năm cái tiểu gia hỏa khí huyết như thế tràn đầy, lại tương đương với năm tên kết đan kỳ tu sĩ khí huyết, mặc dù các ngươi không tu luyện ma công, nhưng nhiều như vậy kết đan kỳ tinh huyết hoàn toàn có thể để cho ta lại một lần nữa xung kích ma anh kỳ. Lục Khôn nghe vậy, sắc mặt tái xanh, trong mắt chớp động lên vẻ phẫn nộ, hắn lần này không có ý đồ đánh tan trước mắt ma thủ, mà là phi thân lên, lợi dụng thông đạo vách đá tiến hành xê dịch xuyên qua ma thủ ngón tay khe hở, muốn từ trên không bay vọt đến ma tộc trước người. Ma tộc cười lạnh một tiếng, nhưng khi hắn vừa mới chuẩn bị có hành động thời điểm, đại hắc đầu này sơn nhạc hắc viên bỗng nhiên phát ra một tiếng gầm rú, đồng thời hai tay căng mạnh một vòng, thúc dục hạo quyền thần thông, song quyền bỗng nhiên đập tại trên lồng ngực. Một cỗ vô hình ba động hướng từ phía khuếch tán ra tới. Cỗ ba động này đụng vào vách đá cấm chế bên trên, thế mà ngoài dự liệu địa bắn ngược mà quay về, phóng tới ma tộc vô hình ba động dung hợp điệp ra phía dưới, uy năng phóng đại. Một nháy mắt liền xung kích tại ma tộc trên thân kia ma lực vòng bảo hộ bị bỗng thấu mà qua căn bản là không có cách ngăn cản cái này vô hình ba động. Ma tộc thân hình trì trệ, hai mắt bên trong lộ ra vẻ không thể tin. Phía sau Lục Khôn, không biết có phải hay không là kích ra thông tí thần thông nguyên nhân, cứ việc lớn hấp thần thông uy năng bạo tăng cũng không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Hắn ngược lại thừa cơ hội này, cấp tốc hướng ma tộc trên không nhảy vọt. Máu của ta kịch liệt sôi trào, không thể khống chế. Đây không có khả năng, cái này rõ ràng là thông tí cự viên thần thông, cái này lông đen tinh tinh thế nào lại là thông tí cự viên. Ma tộc trong lòng cuồng hống, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, giống như không thể tin được đại hắc có thể phóng thích cái này thần thông đồng dạng. Không được trước diệt đầu này yêu vượn, ngay tại ma tộc thân thể hơi ngồi xổm, chuẩn bị nhấc chân công kích thời điểm, đại hắc khóe miệng tràn ra một tia huyết. Dịch lại một lần nữa giơ lên song quyền, phát động lần thứ hai thiên phú thần thông. Kia vô hình ba động lại một lần xông đánh ra ngoài, đánh gãy ma tộc công kích, bất quá đại hắc lần thứ hai cưỡng ép thôi động thiên phú thần thông, khí tức lập tức trở nên mười phần uể oải tê liệt trên mặt đất. Mà phía sau Triệu Thanh Thiên bọn người, đã sớm tại đại hắc thiên phú thần thông lần thứ nhất thả ra thời điểm, liền bị cái này không khác biệt công kích ảnh hưởng đến. Nhục thể của bọn hắn còn kém rất xa cấp 5 yêu thú cấp bậc đại hắc, lại thêm cái này thần thông tại cái này tràn ngập cấm chế chật hẹp trong thông đạo bị tăng phúc mấy lần, ngoại trừ tiểu kim không có ảnh hưởng bên ngoài, những người khác huyết dịch khắp người sôi trào, không thể tự khống chế, ngã xuống. Đại hắc lần này đánh gãy, để Lục Khôn thuận lợi xuất hiện ở ma tộc ngay phía trước. Thời khắc này Lục Khôn cũng biến thành có chút không giống, hắn toàn thân cao thấp kia cốt thép đồng dạng cơ bắp bên ngoài, hiện đầy từng đạo tơ máu, cả người như là bị huyết dịch bao khỏa đồng dạng. Kết đan kỳ tu sĩ có thể tiêu hao kim đan chi lực, Lục Khôn thân là cốt bảo kỳ thể tu, đương nhiên nghiên cứu ra thủ đoạn giống nhau. Đó chính là bộc phát nhục thân tinh huyết kia càng thêm tinh túy huyết dịch cho bắp thịt toàn thân mang đến cường hãn động lực, mặc dù không thể tăng thêm bao nhiêu nhục thân man lực nhưng làm tốc độ của hắn bạo tăng. Hắn cầm Tử Tiêu Côn từ đuôi đến đầu, mang theo từng đạo tàn ảnh, nhanh chóng đánh vào ma tộc kia vẻn vẹn bao phủ lên nửa người vòng bảo hộ viền dưới. Cứ việc đánh không phá được vòng bảo hộ, nhưng cỗ lực lượng kia tùy tiện đem chỗ tại khống chế bên trong ma tộc thân thể nhấc cách mặt đất. Ngay sau đó, Tử Tiêu Côn thể tích liền như là thổi phồng đồng dạng bành trướng, ngắn ngủi một nháy mắt liền trưởng thành một cây tráng kiện vô cùng lập trụ. Lục Khôn dùng kia tràn ngập tơ máu hai mắt nhìn chằm chằm ma tộc, miệng chính đối ma tộc đầu, hô lên bén nhọn sóng âm, đồng thời kia tráng kiện vô cùng thông tí ôm lập trụ đồng dạng Tử Tiêu Côn, hung hăng đỉnh hướng ma tộc lồng ngực. Giờ phút này mặc dù không có loa pháp khí tăng phúc nhưng khoảng cách gần như thế phía dưới âm ba công kích uy lực không hề yếu, mà lại Lục Khôn kia bộc phát tinh huyết đồng dạng hiện đầy nội tạng, đạo này sóng âm càng có lực bền bỉ. Sóng âm không khác biệt dư ba, để bị khống chế Tần Ngọc Thư bọn người màng nhĩ vỡ vụn, hai lỗ tai tràn ra huyết dịch nhục. Thân cũng đều hứng chịu tới trọng thương. Kia ma tộc mặc dù từ đại hắc thần thông khống chế bên trong khôi phục nhưng ngay sau đó liền bị Lục Khôn chính diện sóng âm oanh trúng, ma lực của hắn vòng bảo hộ hiển nhiên cũng không thể ngăn cản thanh âm. Kia chói tai thanh âm khác ma tộc cảm giác được trong đầu ông tác hưởng, hắn cường hãn thần thức không có chịu ảnh hưởng, thể nội ma lực cũng giống vậy vận hành, nhưng thân thể trong lúc nhất thời không cách nào động tác. Cái này ma tộc nửa người trên là nhân loại, không thể tránh né cùng nhân loại có đồng dạng thính giác cùng cơ bắp hệ thần kinh, cái này sóng âm mặc dù không phá hư được đầu óc của hắn, nhưng kia bén nhọn âm điệu không thể tránh né ảnh hưởng tới thần kinh của hắn phản ứng. Cho nên hắn bị Lục Khôn lập trụ đứng vững thời điểm, chỉ có thể bảo trì ma lực vòng bảo hộ tồn tại, cái kia cường hãn chân không cách nào làm ra phản kháng. Lục Khôn trong miệng bén nhọn tiếng kêu tiếp tục không ngừng, không để ý chút nào cùng phổi chảy máu. Hắn từ vừa mới bắt đầu cùng ma tộc giao thủ, liền nghẹn thở ra một hơi, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng, tại ma tộc cái kia quỷ dị song dưới đùi, căn bản không phát huy được tác dụng, giao thủ mấy vòng, hắn hoàn toàn bị đè lên đánh. Bây giờ đại hắc tiêu hao nhục thân, phóng xuất ra hai đạo thiên phú thần thông, cho hắn sáng tạo ra một cơ hội như vậy, hắn há có thể không hào hào lợi dụng, quả quyết thiêu đốt toàn thân tinh huyết. Lục Khôn kia che kín huyết sắc hai chân nhanh chóng mang theo vô số đạo tàn ảnh, đạp mặt đất phối hợp lôi bạo âm thanh ôm Tử Tiêu lập trụ điên cuồng lao về phía trước. Giờ phút này hắn toàn lực bộc phát tốc độ cơ hồ cùng trước đó ma tộc triển lộ ra không kém bao nhiêu, tại chói tai giống lên một tiếng bên trong, Lục Khôn đỉnh lấy ma tộc vọt vào chỗ sâu nhất ma khí hang động. Sau đó một đạo đinh tai nhức óc tiếng oanh minh từ huyệt động kia bên trong truyền ra, mặt đất đều phảng phất lắc lư mấy phần. Người ở rể, chuế tế, thức tỉnh thế lực say nằm gối mỹ nhân, vạn năm hưng thịnh thành bại xoay vần. Người ở rể, chuế tế, cách chương.